Ông xã Chuẩn Sói Ca, chương 127, giảm bớt một chút, gocchuyenaudio.com. Đan Nhi muốn kháng nghị, nhưng kháng nghị cũng vô ích, muốn chống cự được sao, sói săn mồi thì con mồi sao thoát được, miếng ăn đến miệng có lý nào mà lại không ăn. Lục Thượng Hàn bế bổng Đan Nhi lên, vừa hôn ngấu nghiến lên đôi môi mọng nước tựa như cánh hoa hồng đỏ thắm ấy. Nụ hôn cuồng nhiệt dự báo cho một buổi tối nóng bỏng. Vào đến phòng ngủ của hai người, hắn nhẹ đặt cô xuống giường, tìm đôi tay bị trói của cô lên phía trên đầu rồi bản thân cũng theo đà mà lao lên giường. Nụ hôn vẫn tiếp diễn, bàn tay với những ngón tay thon dài, những chiếc móng tay được chăm chút, cắt tỉa cẩn thận đang hư hỏng lướt nhẹ trên cơ thể cô gái nhỏ của hắn. Ngón tay lướt qua chiếc trán cao thông minh mà cũng đầy bướng bỉnh của Đan Nhi. Xuống đến chiếc má phúng phính láng mịn, xuống chiếc cổ thon dài, xuống đến hõm xương quai xanh quyến rũ. Bàn tay hắn đi đến đâu thì chiếc váy mặc trên người Đan Nhi lại tụt thêm một chút. Vì chiếc váy Đan Nhi mặc hôm nay hơi rắc rối một chút. Bàn tay cô lại đang bị trói lại bởi chiếc cà vạt. Thế nên, Đan Nhi đau lòng thương xót cho chiếc váy Chanel phiên bản giới hạn của mình sau khi nghe tiếng soạt soạt. Tiếng vải bị xé rách, sau lớp váy là thân hình ngọt ngào, quyến rũ với ba vòng đầy đặn vừa phải của cô. Bàn tay hư hỏng lướt qua bờ vai trần, xuống thấp, thấp thêm chút nữa, đôi gò bồng đào đang phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp của Đan Nhi. Chiếc môi gợi cảm của Lục Thượng Hàn tạm rời xa bờ môi cô mà tiến dần xuống cổ rồi xuống dần từng chút. Đan Nhi bị cuốn theo sự cuồng nhiệt của Lục Thượng Hàn. Cô cũng rất nhớ hắn, nhớ cảm giác gần gũi thân mật này. Chỉ là tại sao đôi tay cô lại cứ bị trói như này cơ chứ? Cô cũng muốn tận tay chạm vào cơ thể như siêu mẫu với sáu mũi cuồn cuộn kia của hắn mà. Dưới nền nhà, quần áo cả nam cả nữ vương vãi khắp nơi. Sáng hôm sau, Đan Nhi tỉnh giấc, cảm giác đầu tiên của cô là toàn thân đau nhức ê ẩm. Hích hích, cô nằm lăn lộn trên giường, không muốn chui ra khỏi chăn. Lục Thượng Hàn anh là sói biến hình mà thành sao chứ? Nếu không phải thì sao mà thể lực lẫn tinh lực lại bền bỉ? Dẻo dai tới vậy được? Không, không, không thể là sói được. Sói trong khi công kích đồng loại thì trong cơ thể sẽ tự sản sinh ra một loại hút môn làm giảm và chế ngự sự hưng phấn. Khiến cho não bộ xuất hiện trạng thái hoa mắt chóng mặt. Làm giảm ham muốn, Lục Thượng Hàn mới không phải là sói. Hắn công kích cô cường bạo là vậy. Chấm, đến giờ ăn trưa rồi. Lục Thượng Hàn vỗ vỗ vào chăn rồi ôm luôn cả người và chăn lên. Đan Nhi xoa xoa eo. Lục Thượng Hàn, chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc, ăn cơm trước đã. Lục Thượng Hàn lôi cô từ trong chăn ra. Đan Nhi ngồi trước bàn ăn, nói rất nghiêm túc, quá nhiều rồi, giảm bớt chút. Lục Thượng Hàn liền dùng đũa gắp lấy vài miếng sườn chua ngọt từ bát của cô để sang bát hắn. Em không nói cái này. Đan Nhi bức xúc quá đi, đó là đồ ăn của cô mà. Lục Thượng Hàn nhướng mày, chả em này. Đan Nhi nghiêm nghị, em muốn nói rằng, Lục Thượng Hàn, tinh lực và thể lực của anh quá tốt, nó đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới giấc ngủ của em. Cảm ơn, đây không phải là lời khen ngợi. Đan Nhi cáu, hà, nét mặt Lục Thượng Hàn sau khi đánh chén no say thì giờ có chút lời nhác, hàng lông mi vừa dài vừa thẳng có tính sát thương quá lớn. Nhất là khi hắn nằm bên trên người cô. Dùng đôi mắt dịu dàng này mà ngắm nhìn cô. Đan Nhi lắc mạnh đầu. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy cơ chứ? Cô vỗ vỗ hai má. Nói việc chính, Lục Thượng Hàn, anh không thấy tần suất quan hệ của chúng ta là quá nhiều sao? Một tháng chỉ có 30 ngày, mà đại thẩm tới thăm em tận những 6 ngày. Thế nên chỉ còn có 24 ngày. Lục Thượng Hàn nhíu mày. Quá ít mà. Không ít, sao anh không tính số lần ý, vậy em thấy thế nào mới hợp lý? Đan Nhi vuốt vuốt tóc, 3 ngày một lần, em tìm hiểu tài liệu trên mạng, người ta đều nói 1 tuần 2 lần là tốt nhất, vừa giữ gìn sức khỏe lại vừa giữ gìn được tình cảm vợ chồng. Tính ra đúng là 3 ngày một lần, anh thấy sao? Lục Thượng Hàn gật đầu, À, ai cung cấp những tài liệu đó lên mạng, hắn phải lệnh cho Lục Thiên cho người đi xóa hết mới được. Vậy là coi như anh không có ý kiến gì nhé. Danny gật gù, lấy ra giấy bút, cẩn thận viết từng câu từng chữ rồi đưa đến trước mặt Lục Thượng Hàn. Phiền anh ký vào đây. Lục Thượng Hàn cũng không từ chối. Đưa tay ký vào trang giấy. Bàn tay đẹp, nét ký cũng đẹp, ký xong, hắn đưa lại cho Danny. Danny liền gấp gọn trang giấy và nhét vào trong ví. Nở nụ cười tươi rói. Việc nhạy cảm như này, phải biết điều tiết cho hợp lý thì mới có thể giữ cho lâu dài. Nước nhỏ chảy lâu mà. Câu nói của Danny, Lục Thượng Hàn chỉ đồng ý một bộ phận, ví như lâu dài, còn những thứ khác, tạm thời hắn không thể gật đầu. Cắp thêm vài miếng sườn vào bát cho Danny. Hắn cao giọng, ăn cơm. Danny ăn một cách ngon lành. Dùng xong bữa, Danny vội đi đến trường. Tiện thể gọi cho dì Dương, để chúc dì sinh nhật vui vẻ. Đối với món quà mà Danny tặng, dì Dương rất là bất ngờ. Liên hồi nói không dám nhận, dù sao nó cũng không hợp với cháu. Nên dì đừng có mà gửi lại cho cháu đấy nhé. Thái độ của Danny rất là kiên quyết. Dì Dương cuối cùng cũng chịu nhận món quà đắt giá ấy. Danny đến trường học thì bị Diệp Mộng Kỳ chặn đường. Diệp Mộng Kỳ cuối cùng cũng biết cô là Danny rồi, nhưng cô ta không biết rằng Danny cũng biết rõ về xuất thân của cô ta. Nên khi đứng trước mặt Danny, Diệp Mộng Kỳ vẫn giữ nét kiêu ngạo như của một thiên kim tiểu thư thật sự vậy. E hèm phần cảnh hát là ta tự viết đấy. Nguyên tắc không có đâu mọi người ạ. Vì thế mọi người mong cảnh hát quá vậy nên ta đành thêm phân đoạn này vào. Lưu ý bạn nào thấy hát nhạt quá thì tự bỏ thêm muối vào nhé. Cách chương.